Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 122, Lục Thành Thâm Lam trung tâm cao tầng khu nhà cấp cao. Góc truyện audio.com. Cuối cùng mọi người xem ảnh chụp kết quả đương nhiên là khiến cho những thứ này lão bọn tỉ muội một cỗ hâm mộ. Cùng phụ thân cùng một chỗ xuống mấy ván cờ vua. Bản thân cờ vua cũng là cùng phụ thân học đấy. Không nghĩ tới bây giờ phụ thân quân cờ có năng lực càng phát ra cao thâm. Chơi 5 ván, tổng cộng cũng chỉ cuối cùng thắng một lần. Thắng một ván về sau, Triệu Phong lập tức không chơi. Trở lại phòng ngủ, cùng Liễu Nhược Hinh video nói chuyện phiếm một trận. Vừa tắt video, Thạch Thanh Huyên điện thoại liền đánh tới. Nàng gọi điện thoại tới là hỏi Triệu Phong những thuốc kia có tác dụng hay không đấy. Trên thực tế đây càng như là một cái lấy cớ, bởi vì chỉ dùng một ngày dược, coi như là có hiệu quả, cũng sẽ không quá rõ ràng. Chính Triệu Phong đương nhiên nhìn ra được, thế nhưng cũng nên cho người ta lưu lại chút mặt mũi a. Ban đêm, Vương Tú Ngọc về đến trong nhà về sau, người một nhà vây quanh bàn ăn lúc ăn cơm. Tại trên bàn cơm Vương Tú Ngọc nói đến xế chiều hôm nay cùng mình vài cái lão bọn tỉ muội nói sự tình. Triệu cha nghe được trong cư xá lời đồn thời điểm, cũng không phải là cao hứng. Những người này thật là không che đậy miệng, qua loa nói cái gì đó. Triệu Phong ngược lại không thể nói là, cha, mẹ, không cần phải sinh khí. Hơn nữa, bọn hắn cảm thấy nhà chúng ta không có tiền càng tốt hơn. Không phải là có một câu như vậy sao? Tiền không lộ trắng, Triệu cha nghe xong Triệu Phong nói. Nhẹ gật đầu, lời nói này cũng đúng. Còn ngươi nữa cũng thế. Về sau đừng cái gì đều ra bên ngoài nói. Triệu mẹ lại không cảm thấy có cái gì. Ai nha, cái này có cái gì? Hiện tại tùy tùy tiện tiện đập cái video liền lên mạng rồi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Sau buổi cơm tối, trở về phòng. Theo bản năng mở máy vi tính lên, lúc này mới nhớ tới máy vi tính này phối trí chưa đủ. Căn bản đùa không được cho chơi, dứt khoát rửa mặt, liền trực tiếp để đi ngủ. Hôm sau, hôm nay chính là 30 Tết Nhi rồi. Một sáng sớm, Triệu Phong đã bị mẹ kéo lên bắt đầu làm vằn thắn. Bao hết một đống lớn về sau, mẹ mà bắt đầu chuẩn bị buổi trưa thức ăn. Giữa trưa cái này một bữa so sánh với buổi tối cơm tất niên tuy rằng có thể đơn giản một chút. Thế nhưng cũng muốn chuẩn bị tốt mấy món ăn. Các ngươi hai người a, mỗi ngày ăn cái này ăn cái kia đấy. Hôm nay làm nhiều món ăn như thế, qua hết năm các ngươi liền chuẩn bị ăn đồ ăn thừa a. Vương Tú Ngọc nhìn lướt qua phòng khách ngồi gặm hạt dưa xem tivi hai người. Nôn huệ đạo Triệu Phong nghe xong, chặn lại nói, mẹ, vậy ngươi ít làm một chút chứ, ta cũng không muốn ăn đồ ăn thừa, hãy nói đồ ăn thừa cơm thừa đối với thân thể cũng không tốt. Vương Tú Ngọc nghe vậy, trung khí nở nụ cười, ngươi nói cái gì, số tiểu tử, mỗi năm mẹ ngươi ta không đều là chuẩn như vậy chuẩn bị sao? Năm nay ngươi liền không đồng ý rồi hả, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ít chuẩn bị hai món ăn. Sủi cảo cũng chỉ nấu một bàn, mặc niệm rồi đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng lấy được thưởng Lục Thành Thâm Lam trung tâm cao tầng nơi ở một bộ. Được, lẽ nào liền bởi vì chính mình một cái ý nghĩ, bản thân liền lại đạt được cầm đảo khu nhà cấp cao gói quà lớn. Ngày hôm qua bản thân điều tra hải tín quân hối thời điểm. Liền chú ý tới biển bảo chơi tỷ, ngọc tỷ, tư liệu, nhìn xuống trong không gian quyền tài sản chứng nhận, phụ mẫu đều đang, cũng không có lấy ra xem, chỉ là nhìn một chút tư liệu, Lục Thành Thâm Lam trung tâm chỗ với cầm đảo vùng duyên hải phồn hoa nhất khu vực. Lấy 328 mét kiến trúc cao độ đổi mới vùng duyên hải đường chân trời. Càng được vinh dự thiên hạ đẹp nhất thành thị tổng hợp thể. Từ Thâm Lam trung tâm mở ra kiến tạo đến nay, đã bị truyền thông vinh dự cầm đảo tòa thành thị này đứng đầu kiến tạo trình độ đại biểu. Trước mắt nên hạng mục tại bán khách sạn kiểu nhà trọ. Nhà nghèo loại kiến tạo trực tiếp là 260 bằng phẳng. Cùng giá 7 vạn nguyên bằng phẳng, hộ loại diện tích có 260 m² cùng 460 m² lớn bằng phẳng tầng. Triệu Phong cái này một bộ là tầng chót nhất 460 mét vuông lớn bằng phẳng tầng. Giá bán vượt qua 4.000 vạn NDT. 30 Tết ngày hôm nay. Những năm qua phụ mẫu cũng chính là ưa thích thường xuyên đi ra ngoài ở chung. Chính Triệu Phong trong nhà soát kịch, đùa điện thoại, nhưng là hôm nay có thể có trong khu cư xá cái lời đồn này. Vì vậy phụ mẫu cũng không có đi ra ngoài. Bất quá, như vậy cũng tốt, người một nhà ngồi ở trên ghế salon, cùng một chỗ xem TV bên trong một chút tống nghệ tiết mục. Chịu chút đồ ăn và tâm sự cũng rất tốt. Thời gian vụt qua chính là một cái buổi chiều. Ban đêm, chuẩn bị cơm tất niên thời điểm, Triệu Phong giúp đỡ cắt thái thịt. Đợi được nổ súng thời điểm, mẹ sẽ đem phụ thân gọi tới. Triệu Phong lại bị đày đi phòng khách, đợi đến 8 giờ tối. Tết âm lịch muộn sẽ lúc mới bắt đầu. Ngoài cửa sổ vang lên đủ loại yên hoa. Một nhà ba người vây quanh cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi nhi. Tiếp theo xem mùa xuân năm nay tiệc tối. Đối với Tết âm lịch tiệc tối, mặc dù có thời điểm mọi người chung quy nôn ọe không dễ coi. Thế nhưng từng 30 Tết nhi ban đêm rồi lại không thể thiếu. Mãi cho đến 12 giờ khuya, trong tivi tiếng chuông vừa vặn rơi xuống. Triệu Phong đứng dậy, mặt hướng ngồi cùng một chỗ phụ mẫu quy củ. Cung kính hai tay ôm quyền, không người chúc Tết nói. Cha, mẹ, lễ mừng năm mới tốt, chúc người nhị lão thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, phụ thân nghe vậy, trên mặt tiểu ý nồng đậm nói. Hảo hảo hảo, mau dậy đi, mẹ cũng chế nhạo nói. Hai người chúng ta thân thể được không không thể nói là. Người để cho ta sớm ngày ôm tôn tử là tốt rồi. Triệu Phong nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhị lão lấy ra một cái giày đặc tiền lì xì. Giao cho Triệu Phong, Triệu Phong đương nhiên không muốn nhận lấy. Phụ thân nhưng nói, lễ mừng năm mới đấy. Đây cũng là một cái điểm tốt. Bên trong bao nhiêu tiền chính ngươi xem. Dù sao cũng là ngươi cho ta và mẹ của ngươi đánh tới sợi tổng hợp trong lấy ra đấy. Nghe phụ thân nói như vậy, Triệu Phong đành phải nhận lấy tiền lì xì. Mở ra nhìn một chút. Bên trong tổng cộng 666 nguyên, cha và mẹ hẳn là hy vọng mình ở cái này một năm mới trong thuận thuận lợi lợi a phụ thân. Mẹ dù sao đã có tuổi, sau nửa đêm thật sự chịu đựng không được, vì vậy liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chính Triệu Phong một người cũng không có ý gì, vốn muốn trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng lại không nghĩ rằng Vương Thành cùng Lưu Ngọc Hồng, Tần Vũ, Đào Văn Sơn đám người dồn dập phát tới chúc Tết tin tức. Xem ra cũng không phải là quần trò chuyện. Đầu tốt từng bước trở về một cái. Thạch Thanh Huyên cùng Liễu Nhược Hinh giọng nói điện thoại cũng trước sau đánh tới. Lẫn nhau chúc Tết về sau. Thật vất vả điện thoại yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Lại không nghĩ rằng Thạch Thanh Huyên đột nhiên cho phát tới khá hơn chút tấm hình. Trong tấm ảnh, Thạch Thanh Huyên cầm điện thoại di động đối với sáng ngời kính chạm đất. Theo bên mình màu trắng sườn xám một lớp mỏng manh, lại đem nàng tinh xảo đặc sắc dáng người nổi bật đi ra. Sau đó còn có mấy cái tư thế, nhìn được kêu là một cái dụ hoặc, cuối cùng là một cái văn tự tin tức, không muốn cho người khác xem a hí, y. Triệu Phong cũng có thể tưởng tượng đến Thạch Thanh Huyên cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng đóng mở. Thổ lộ vô hạn mị hoặc khí thức bộ dáng, hơi hơi một cứng rắn, biểu hiện tôn kính, tức giận phát một cái giọng nói. Gần sang năm mới, Xanh Huyên tỷ, như vậy không thích hợp. Không bao lâu, Thạch Thanh Huyên giọng nói nổi lên đi qua. Ngâm nga, thối Tiểu Phong, được tiện nghi còn khoe mã. Cái này đạo mềm mại mị hoặc thanh tuyến. Trong nháy mắt nhường trong đầu của mình lại lần nữa hiện lên cái kia mặc màu trắng sườn xám thân ảnh. Triệu Phong bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đi tắm một cái. Về phần nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu đấy. Cách chương.